Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 499, Xích Chi Thạch tụ hội. Trời trong nắng ấm một ngày, thích hợp ra ngoài bữa trưa thời gian, nhưng trên thực tế cái này nhất định là không bình thường một ngày. Đây là một hồi lộ ra tụ hội. Sở cử hành nơi sân cũng là lâm thời ở trong rừng cây mở ra tới địa điểm. Bên trong sân ngoại trừ bày đặt màu trắng khăn trải bàn ghế bên ngoài trống rỗng không có những thứ đồ khác, tiệc trà xã giao, ta điểm tâm đâu? Salad, Linlan lấy bực tức của nàng tiếng hô làm cho cả đảo nhỏ rung động. Kịch liệt ông hưởng tiếng khiến người ta không khỏi bưng bít tai. Ở nơi này ông hưởng tiếng dưới, Motley cũng vô pháp ngăn cản. Tại chính thức thấy được tứ hoàng sau đó, hắn mới biết sự đáng sợ của bọn họ. Hắn ngăn chặn lỗ tai, đem đã chuẩn bị trước điểm tâm đem ra. Salad, Linlan khi nhìn đến điểm tâm sau lúc này mới giống tùy hứng mà tiểu hài tử khi lấy được thưởng cho. Sau đó đình chỉ gây rối, nhàm chán tụ hội. Kaido bày tỏ quan điểm, ở nơi này chàng tụ trong hội, Kaido vốn là cầm chiến đấu dục vọng đến, hắn thậm chí khát vọng chết tại đây chàng tụ trong hội. Nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng A làm nguyên dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng. Cho dù đảm nhiệm thuyền trưởng ở trên thực lực lại hơi có vẻ non nớt làm cho Kaido căn bản là không có cách dẫn lên hứng thú, mà Salad, Linlan cùng với lại là hiểu biết, không tốt cùng với chiến đấu, còn dư lại liền chỉ có hồng đoàn hải tặc hồng. Hắn cũng chính bởi vì hắn cái này chỉ có xuất hiện ở nơi đây. Nhưng là thủ hạ thuyền viên tin tức truyền đến, hải quân ngăn trở cản lại hồng đoàn hải tặc. Tin tức này không thể nghi ngờ làm cho hắn mất đi hứng thú. Trận này yến hội cho hắn cũng chỉ còn lại có buồn chán. Để cho không có rời đi duy nhất một điểm lạc thú. Chính là vậy còn chưa xuất hiện ở yến hội bắt đầu giả sai đô. Kaido lần nữa ngáp một cái. Nhanh làm cho cái kia phách lối tiểu tử đi ra. Nếu dám mời chúng ta tụ hội hơn thế. Hắn thì nên biết phải trả giá thật lớn. Dài dòng đợi chỉ biết có thể dùng cái giá này càng ngày càng cao. Ta chỉ cần có mỹ vị điểm tâm là được. Salad. Linlan nồng nhiệt mà hưởng thụ mỹ thực, không để ý chút nào nơi đây cũng không phải là ở địa bàn của nàng trên. Tùy ý đều có thể sinh nguy hiểm, nhất là ở nàng bên cạnh còn có cái khác hai cái tứ hoàng thế lực dưới tình huống. Không biết đem hắn tất cả thủ hạ giết tất cả, hắn sẽ hay không xuất hiện. Kaido nói, đây là một cái ý kiến hay. Salad, Linlan tiếp tục ăn một chút tâm. Nhưng mặt mày của nàng lại để lộ ra tiếu ý. Cái này không thể được. A nói, ở huynh đệ đến trước khi tới, cháu tiểu đệ của hắn chính là ta phải làm. Salad, Linlan cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Nàng trên gương mặt sẹo lồi run lên một cái mà. Ha ha ha, đây thật là buồn cười chê cười a. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Có phải hay không chê cười? A không có chút nào mà sợ hãi, hỏa diễm từ trên người của hắn tuôn ra, mà Salad, Linlan trên người cũng thả ra làm người ta kinh ngạc khí tức. Rớt lôi vân thả ra chôn vùi Lightning, Prometheus nóng bỏng hỏa cầu thả ra không thể so A nhiệt độ thấp năng lượng. Đỉnh đầu Napoleon cũng vung chém ra sắc bén kiếm quang, đối đầu gay gắt cục diện sinh ra. Cũng ý nghĩa này cổ cân bằng đánh vỡ. Lúc đầu bình hòa tụ hội ở A cùng Salad, Linlan phóng xuất ra địch ý thời điểm. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng bít mầm đoàn hải tặc song phương cán bộ. Từ ẩn núp trong rừng cây xuất hiện. Song phương vừa chạm vào tức. Hải tặc trong không thể nhất nhận thức một kiện đồ vật. Chính là túng. Thực sự là sốt ruột. Một giọng nói. Làm cho kiếm bạt nỗ trương bầu không khí hơi hòa hoãn xuống tới. A nhìn về phía người nọ. Hắn nói, người vẫn là như vậy. Thật biết chế tạo phiền phức. Tại hắn trong ấn tượng, huynh đệ bên trong, Sabo chững chạc nhất, Luffy là phiền toái tinh chuyên môn rước lấy phiền phức, nhưng mà, so với Saido cái này, chế tạo, mà nói, Luffy ngược lại thì trình tự cạn rất nhiều. Tụ hội chủ nhân xuất hiện, Saido ăn mặc hắc bạch tương xứng trang phục, thẳng trắng cân xứng có hứng thú, vài lưu hải không còn cách nào che đậy hai tròng mắt đỏ như máu. Sấm nhân hồng quang làm cho rất nhiều hải tặc để lộ ra sợ hãi. Phải biết rằng đây cũng không phải là thông thường hải tặc, mà là tứ hoàng bộ hạ hải tặc. Bọn họ kiến thức sử dụng cho bọn họ đối với sợ hãi có đầy đủ kháng tính. Có thể mặc dù như vậy, khi nhìn đến Saido trong nháy mắt, bọn họ lại không tự chủ được mà sa vào sợ hãi. Kaido nhìn về phía Saido, bắp thịt của hắn bành mở tới. Tại sát na này trong thời gian hắn liền đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng hắn kỳ vọng giống nhau, khi nhìn đến Saido trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy Saido sẽ không để cho bên ngoài cảm thấy thất vọng. Salus, Lin Lần nhưng lại hoàn hảo, không có biểu lộ ra quá nhiều địch ý, cũng không có lộ ra trạng thái chiến đấu. Nàng như trước ăn điểm tâm, nhưng sắc mặt của nàng cũng không dễ nhìn. Trong lời nói vẫn còn ở truy vấn lấy Saido, Ngọc Thủ Dương ở nơi nào? Ngọc Thủ Dương, người cứ như vậy muốn không? Saido nói, Salus, Lin Lần ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vào giờ khắc này, nàng thiết thực mà để lộ ra địch ý. Ánh mắt của nàng phảng phất là đang kể, ngươi ở đây đùa ta sao? Tính cách của nàng giống như là một cái bốc đồng tiểu cô nương. Đối với đồ mong muốn đang đeo đuổi thời điểm cho tới bây giờ đều là không chừa thủ đoạn nào. Nàng ngoại trừ đối với điểm tâm có gần như điên cuồng đam mê ở ngoài, kỳ chân dị thú, dị bảo đã ở hứng thú của nàng trong phạm vi. Mà ngọc thủ trong dương bày đặt Gioncord Plaza mấy trăm năm qua truyền thừa xuống trong truyền thuyết quốc bảo, nàng có thể nào không thương? Thời khắc này nàng so với trả thù bên ngoài, là tối trọng yếu một cái ý niệm trong đầu là đoạt được ngọc thủ dương. Ấy cũng là để vì Saido hoàn toàn chọc giận Salus, Lin Lần, chuẩn bị vươn viện thủ. Chỉ bất quá Saido ở trường hợp như vậy phía dưới, ở Kaido còn có Salus, Lin Lần hai vị tứ hoàng lộ ra địch ý thời điểm bật cười. Ý tứ của ta đó là, loại đồ vật này thật sự có trọng yếu như vậy sao? Có ý tứ, Salus, Lin Lần đã ở Saido bất thình lình chuyển biến dưới ngây ngẩn cả người. Ngọc Thủ Dương, dù cho thả gì đó quý giá đến đâu, cùng Raptail so với lại là ai mạnh ai yếu. Raptail, đại hải trình phần cuối, cũng là hải tặc vương Roger nói One Piece giấu kín nơi, là tất cả hải tặc hướng tới địa phương. Đồn đãi trong thế giới chính phủ cực lực ẩn núp chống không 100 năm, có thể hủy diệt thế giới cổ đại khi giới minh vương, vô cùng có khả năng giấu ở nơi này. Mà trong đó trọng yếu nhất, tứ hoàng cho dù bị hải tặc nhóm sợ hãi, nhưng không cụ bị lấy chỉ huy hải tặc lực lượng. Nhưng mà hải tặc trong có không thành danh ước định, dẫn đầu đến Raptail hải tặc, liền cụ bị trở thành hải tặc vương tư cách. Chỉ cần thực lực cũng đủ liền có thể chỉ huy hải tặc. Đây chính là hấp dẫn tứ hoàng chỗ. Bọn họ muốn tiến hơn một bước. Salus, Lin Lần, thậm chí còn khát vọng tự sát Kaido đối với lần này đều không ngoại lệ. Bọn họ đều đồng dạng khát cầu hiện tại Raptail. Duy nhất không có thay đổi chỉ là A mà thôi. So với Raptail trở thành hải tặc vương mục tiêu bên ngoài, hắn càng nóng lòng mà giết chết dâu đen tích vì dâu trắng cha báo thù. Chỉ bất quá A cũng không phải là không có hứng thú. Vì thực hiện cha cùng giấc mộng của mình, hắn cũng đuổi theo Raptail hạ lạc. Ý của ngươi là, ngươi biết Raptail? Ta không biết, ngươi là đang nói đùa sao? Kaido quát hỏi, đừng có gấp. Saido nói, ở như vậy tin tức quan trọng trước mặt, Kaido cùng Salus, Lin Lần đều giữ vững trầm mặc. Bọn họ khó được kềm chế rồi tức giận, không có hướng Saido khó. Saido từ bước đi tới tụ trong hội, không nhanh không chậm sửa lại dưới xiêm y. Trong truyền thuyết, Raptail thật tồn tại sao? Saido nói, ta tin tưởng cha nói. Cha nói One Piece là thật tồn tại. Tuy là kết hợp Roger cùng dâu trắng lời nói, tựa hồ chứng thực lấy Raptail tồn tại. Có thể điểm này ai có thể cam đoan đâu. Dâu trắng sở nói là ai cũng không biết đó là cái gì, nói cách khác. Dù ai cũng không cách nào chứng thực Raptail tồn tại. Saido phản bác, ngươi là nói, Raptail chỉ là nói suông. Salad, Linlan nói, không phải, ta là muốn chứng thực điểm này. Saido nói, như thế nào chứng thực? Nếu như có thể tìm được Raptail lời nói, hải tặc vương vị trí cũng sẽ không vẫn rơi vào khoảng không. Salad, Linlan nói, muốn chứng thực điểm này chính là lần tụ hội này mục đích. Ta có lưỡng chủ ý. Người thứ nhất đem chúng ta tình hình kinh tế sở cụ bị xích chi thạch. Cũng chính là dấu hiệu dọc đường Pony Clip đi qua hợp tác dẫn đầu tra xét ra Raptail vị trí. Điểm này nhưng không ai sẽ đồng ý. Bất kể là Salad, Linlan, vẫn là Kaido, bọn họ cũng không muốn để cho người khác cùng nhau biết Raptail hạ lạc. Nếu như bọn họ cùng nhau đã biết cái chỗ này, như vậy hải tặc vương vị trí coi là của người nào? Nói điểm thứ hai a, không có ai sẽ đồng ý cái này. Kaido nói, ta đồng ý. A nói, hơi có mấy phần vẽ mặt ý tứ hàm xúc. Theo ta được biết, dâu trắng đoàn hải tặc thậm chí còn ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Bởi vì các ngươi ngay cả một khối xích chi thạch cũng không có. Kaido không khách khí phản bác. Mặc dù so với trên đầu môi thuyết giáo, hắn càng thêm nguyện ý dùng quả đấm tới dạy dỗ một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng, đối với Saido nói lên Raptail căn cứ chính xác thật điểm này, hắn lại hết sức tò mò. Điểm thứ hai, xích chi thạch, cũng chính là dấu hiệu dọc đường Pony Clip. Tổng cộng có 4 khối, chỉ có tập tề mới có thể tìm được Raptail hạ lạc. Mà hiện nay, chỉ có 3 khối ở chúng ta những người này trong. Còn có 1 khối ở thánh địa Mariezoa. Tứ hoàng sở dĩ không còn cách nào hợp tác, có thể nói cũng là bởi vì dấu hiệu dọc đường Pony Clip. Chỉ phải có lấy dục vọng hải tặc, liền không cách nào để cho thứ này rơi vào trong tay người khác. Saido cảm thấy, dấu hiệu dọc đường Pony Clip rất có thể là thế giới chính phủ cố ý tiết lộ ra. Cho dù tin tức phía trên là thật, chỉ cần làm cho 4 khối không còn cách nào tập hợp, mục tiêu của hắn cũng có thể đạt được. Sau đó thì sao? Salad, Linlan thúc giục, cộng đồng cướp đoạt. Saido nói, ai có thể từ thánh địa Mariezoa trước cướp được một khối này Pony Clip, người đó liền có thể thu được tất cả dấu hiệu dọc đường Pony Clip. Chỉ có người thắng mới xứng sở hữu. Chỉ có người thắng mới xứng sở hữu. Cái này không thể nghi ngờ cũng giải quyết rồi những người khác nghi ngờ. Không tồn tại may mắn. Chỉ có chiến thắng hết thảy địch nhân, cũng đoạt được thánh địa Mariezoa bảng chỉ đường Pony Clip. Chỉ có thể trở thành là cuối cùng người thắng, đoạt được đại hải trình phần cuối Raptail tin tức. Về điểm này không có ai phản đối, nhưng là ở những phương diện khác đã có người tồn tại ý kiến. Salad, Linlan, ta, còn có Hồng, phân biệt có 1 khối xích chi thạch, có thể dâu trắng nhận thuyền trưởng. Còn ngươi nữa, có tư cách gì tham dự? Kaido không khách khí nói, ngươi cảm thấy phải biết rằng Raptail, ngoại trừ tập tề 4 khối dấu hiệu dọc đường Pony Clip, cần thiết điều kiện là giải độc phía trên cổ đại văn tự. Ngươi có thể giải độc sao? Saido phản vấn. Kaido nghẹn lời. Hắn tự nhiên không có bản sự này. Trong truyền thuyết, Roger là thông qua hắn nghe vạn vật tiếng năng lực giải độc rồi Pony Clip do đó tìm được Raptail. Nhưng là, ở trong chúng ta, cũng không có người cụ bị loại năng lực này. Như vậy duy nhất có thể làm được chính là giải độc Pony Clip. mà có thể làm được điểm này. Chỉ có bị thế giới chính phủ di chuyển Buster cô phá hủy O'Hara. O'Hara, Tây Hải chứng danh khảo cổ học thánh địa. Bởi vì dọ thám biết cấm kỵ mà bị thế giới chính phủ phá hủy. Người có nơi đó người may mắn còn sống sót. Salad, Linlan hỏi, về Pony Clip nàng cũng để cho thủ hạ nhân đi tìm các nhà khảo cổ học. Nhưng là cụ bị hoàn toàn giải độc năng lực người lại không tồn tại. Robin, được xưng là ác ma chi tử nàng, chính là từ nơi đó may mắn còn sống sót duy nhất một người. Hiện tại cụ bị giải độc dấu hiệu dọc đường Pony Clip nhân. Thế giới này khả năng chỉ có nàng một cái. Như vậy, ta có hay không cụ bị tư cách tham gia? Ngoặc kép, đương nhiên, chỉ bất quá dâu trắng đoàn hải tặc lại không thể. Salad, Linlan nói, ta đối với hải tặc vương chức vị cũng không có hứng thú. Ta đem cơ hội này tặng cho dâu trắng đoàn hải tặc như thế nào? Ở Saido lần này ý bảo dưới, khốn nhiễu vấn đề liền giải quyết rồi. Bộ dáng như vậy, tựa hồ tất cả mọi người cụ bị tư cách tham dự. Hồng còn không có đồng ý. Kaido nói, ở chúng ta đã đồng ý dưới tình huống, đã không phải là hắn có đồng ý hay không vấn đề. Saido nói, bất quá có một chút muốn đi xác nhận một chút. Hồng, hắn từng là hải tặc Vương Roger kiến tập thuyền viên. Như vậy hắn là hay không đã lên 6 qua Raptail? Nếu như hắn lên 6 rồi, có hay không cũng ý nghĩa Raptail tồn tại. Cái gì không muốn người biết tin tức? Điểm này, đúng là tất cả mọi người tại chỗ đều muốn biết tin tức. Vì sao Hồng là hải tặc Vương Roger thuyền viên? Lúc này nhưng cũng truy tầm. Xích Chi Thạch. Về cái này người tồn tại lấy rất nhiều có khả năng. Có thể khẳng định một điểm là, nếu như Raptail thật tồn tại, như vậy bằng vào ký ức thì không cách nào tìm được hắn. Xích Chi Thạch, khả năng phục vụ tác dụng là tương tự với đại hải trình kim đồng hồ tác dụng. Cũng có thể là nào đó tin tức, lúc này đây tụ hội ngoại trừ kể trên mục đích bên ngoài. Ta còn có một cái yêu cầu. Lấy tứ hoàng tên kiểm chứng ngũ hoàng tồn tại. Ta muốn trở thành đệ ngũ hoàng. Ây đối với Saido sở nói không có gì thuyết minh. Hoặc có lẽ là hẳn là chống đỡ mới là. Thế nhưng Kaido cùng Salad, Linlan nhưng cũng không chống đỡ. Vừa rồi Saido nói đúng trở thành hải tặc vương không có hứng thú. Nhưng là bây giờ lại muốn trở thành đệ ngũ hoàng. Đây không thể nghi ngờ là tự mâu thuẫn. Don Quixote sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi cũng không cảm thấy ngại cùng ta cùng tên, Kaido nói. Salad, Linlan thì cảm thấy Saido là kỳ thành vì hải tặc vương trở ngại. Hiện tại trở ngại đã đầy đủ sinh ra. Ta cảm thấy cho ngươi tiếp tục duy trì cái trạng thái này tương đối khá. Trở thành đệ ngũ hoàng chỉ là tăng phiền phức mà thôi. Ta cần tạo thế thôi. Yên tâm, ta đối với hải tặc vương quả thực không có hứng thú. Saido nói lần nữa, bất quá, các ngươi không yên lòng nói. Đề nghị này cũng có thể trở thành phế thải. Điều kiện đâu? Salad, Linlan nói, nàng biết Saido tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy mà buông tha. Bởi vì nàng liền là một người như vậy, đối với việc đã quyết định tình là sẽ không bỏ qua. Mà nàng từ Saido trên người cảm nhận được đồng dạng khí tức. Cộng đồng khiêng kích hải quân. Saido nói, từ Luchi tạo thành mạng lưới tình báo. Cùng với Motley cùng Herbert tạo thành đà lớn lực sở hội báo mà đến tin tức. Hắn biết rõ hải quân trương khai một tấm lưới. Mà tấm võng này cũng không phải là hướng bất luận cái gì một gã tứ hoàng. Mà là chuẩn bị vì bao phủ hắn. Có thể... Kaido không hề nghĩ ngợi, cái này vốn là hắn chuyện muốn làm, chiến đấu của hắn dục vọng cũng là gắng gượng áp chế xuống tới. Cổ lửa giận này được tìm người tiết mới là, Salad, Linlan cũng không có phản đối, nàng chỉ là hỏi, tập kích thời gian đâu? Nửa năm sau, thời gian như vậy, vừa may là thế giới chính phủ tổ chức thế giới hội nghị thời gian. ở thời gian này đản sinh ra Hải Tặc Vương, ngươi không phải cảm giác là một chủ ý tốt sao? Hơn nữa có thời gian nửa năm chuẩn bị, đối với bất kỳ người nào mà nói, này cũng rất là công bình. Hiện tại, nên cho Hải quân một ít vui mừng. Saido mỉm cười nói, hắn từ đầu đến cuối cũng không để lộ ra ăn cắp Salad. Lin lần cái kia dấu hiệu dọc đường Pony Clip tin tức, tới vì mình giành quyền lợi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.